Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện Bạn Thân Cướp Chồng của tác giả Lục Xu. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Trong KFC, Trầm Thính lắc lắc lon coca trong tay. Ánh mắt cô vẫn nhìn vào cặp đôi tuyệt sắc ngồi bên cửa sổ. Từ tuyệt sắc quả là dùng không sai mà. Ít nhất thì trong mắt nữ giới, hai cô gái ấy mà đóng trong phim cổ trang thì chắc chắn là chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, sẽ khiến vô số anh hùng hào kiệt hết lòng vì mỹ nhân mà cúi đầu. Chỉ tiếc đây là hiện đại, sẽ không có chuyện như thế. Nói đúng hơn, người theo đuổi các cô ấy thật ra rất ít. Đối với Đỗ Trạch Vân, Trầm Thính có nghe qua nhưng không rõ lắm. Cô uống một ngụm lớn coca, lúc này mới đưa ánh mắt đặt trên người Tây Thuần. Cô chớp chớp mắt, cô gái này vẫn gầy như vậy, cứ ngỡ Lâm Đại Ngọc mong manh như gió đã là tận cùng. Kỳ lạ là Tây Thuần không có chút nữ tính nào, bên trong cô ấy không có mảy may chút khí chất nào của Lâm Đại Ngọc. Nội tâm cô ấy quật cường, chắc chắn không phải ai cũng có thể cảm nhận được, mà Trầm Thính lại nằm trong số ít người có thể cảm nhận được. Có lẽ cuộc nói chuyện đã xong, Đỗ Trạch Vân đứng dậy rời đi, Tây Thuần vẫn ngồi đó. Trầm Thính vui vẻ chạy đến, ngồi đối diện Tây Thuần. Đang chờ người nha, chờ ai thế? Tây Thuần liếc cô một cái. Không phải, người đã đến rồi sao? Trầm Thính lại càng hưng phấn hơn, hóa ra cô ấy sớm biết mình ở đây. Chỉ là ánh mắt của cô nhanh chóng đổi khác. Này, tại sao cậu biết Đỗ Trạch Vân? Tây Thuần ngẩng đầu, liếc cô một cái, cũng không có nhiều biểu cảm. Vậy tại sao cậu biết? Không khó để nghe mà. Đỗ Trạch Vân ai không biết, anh trai Đỗ Trạch Nhiên của cô ấy là người kế nghiệp Đỗ Thị, chuẩn bị tiếp nhận Đỗ Thị, truyền thông rất ưu tiên tin này. Hiển nhiên cô ấy là thiên kim Đỗ Thị, nổi tiếng khắp thành phố C. Tây Thuần đầu gật gù, thật sự rất có phong cách bát quái. Chú thích, bát quái, y nói là bà Tám. Trầm Thính không có tí xíu nào cảm giác bị khinh bỉ, ngược lại cô cảm thấy may mắn vì cô ấy dùng bát quái chứ không phải là dùng tam bát. Cậu còn chưa nói cho tớ biết tại sao biết cô ấy. Quen biết một người không có gì kỳ quái cả, Tây Thuần lơ đễnh. Hiểu rõ Tây Thuần không muốn nói, Trầm Thính cũng không để ý lắm, chỉ nói xa xôi. Cháu ơi, cô gái như Đỗ Trạch Vân thật khiến cho nhóm con gái chúng ta ghen tị. Ồ, Tây Thuần cất cao âm cuối. Cậu lại ghen tị cái gì? Trầm Thính trực tiếp bỏ qua chữ lại. Cậu nghĩ đi, chỉ một danh hiệu thiên kim Đỗ Thị đủ để hào quang bắn ra bốn phía. Cô ấy còn có một anh trai yêu thương cô ấy nhiều như vậy. Chuyện này đối với con gái chúng ta làm sao chịu nổi? Quan trọng nhất, cô ấy có Bạch Mã Hoàng Tử vô cùng yêu thương. Thế mới nói thế giới này không công bằng. Cậu thấy không, so với đôi này chỉ kém hơn. Cái này không phải cố ý để chúng ta tuyệt vọng với cuộc sống đúng không? Ngược lại Tây Thuần có thêm chút hứng thú. Thế cậu ghen tị với cô ấy điều gì nhất? Trầm Thính nhắm mắt lại, sau đó bày ra dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt. Điều thứ ba ấy, Bạch Mã Hoàng Tử của cô ấy làm tớ ghen tị. Trình Nghi Bắc là mẫu người tớ thích nhất, nhớ đến là thấy hưng phấn. Tây Thuần không để ý bộ dáng háo sắc của cô uống ngụm nước của mình, cảm thấy hứng thú hỏi. Vậy cậu thích anh ta vì điều gì? Điều gì cũng thích. Nghe nói Đỗ Trạch Vân với Trình Nghi Bắc đã quen nhau 8 năm, rất khó có được, nhất là dạng người như bọn họ. Trầm Thính bị bộ dạng lơ đễnh của Tây Thuần kích thích. Chúng ta chưa từng trải qua cuộc sống giống bọn họ, nên không thể lý giải được vòng luồn quẩn của giới thượng lưu. Lấy Đỗ Trạch Nhiên mà nói, đổi bạn gái so với quần áo còn thường xuyên hơn. Mới đây còn cùng với nữ minh tinh qua đêm. Con gái chúng ta trong vòng luồn quẩn đó chỉ xem như đồ chơi. Thế mà Trình Nghi Bắc lại ở bên Đỗ Trạch Vân 8 năm, có thể xem chuyện lạ này như báu vật hiếm gặp. Mặc dù có thể do thân phận của Đỗ Trạch Vân, nhưng mà bọn họ là tự do yêu đương đó. Tây Thuần nhếch miệng, vẫn lo uống nước của mình. Rõ ràng là phòng có điều hòa, vậy mà cô lại cảm thấy bực bội. Trầm Thính vẫn mãi lo chuyện bắt quái. Thời điểm Đỗ Trạch Vân và Trình Nghi Bắc kết giao, Đỗ Trạch Vân vẫn đang ở những năm tháng hồn như ngây thơ. Ở tuổi đó đã gặp được người như vậy, còn quen nhau đến tận bây giờ. Cậu thấy là may mắn đến nhường nào? Cớ sao nữ thần may mắn lại không cho tớ một vương tử như vậy cơ chứ? Tây Thuần nghe mà sặc nước. Chỉ nghĩ băng tốt đến thế ư? Trầm Thính không vui, dù ánh mắt uy hiếm. Đừng sỉ nhục thần tượng của tớ, dĩ nhiên là rất tốt rồi. Đàn ông thời đại mới là phải tốt như Trình Nghi Bắc. Cậu không nghe các cô gái bây giờ mở miệng ra là nói muốn kết hôn là phải gả cho Trình Nghi Bắc sao? Tây Thuần phun ra một ngụm nước. Không phải gả cho sói xám sao? Chú thích: sói xám trong chuyện Sói Xám và Cừu Vui Vẻ. Trầm Thính dùng ánh mắt cậu đã lạc hậu liếc cô. Nói cậu nghe, trên đời này không phải không có đàn ông tốt đâu nhá. Chỉ có điều đàn ông tốt đa số đã có chủ. Tớ đã thu thập hết tất cả các thông tin của Trình Nghi Bắc từ lâu. Vừa vào tiểu học đã thông minh, ham học, được thầy cô đặt niềm tin, hết lòng bồi dưỡng. Tốt nghiệp cấp 3 thì ra nước ngoài, chọn trường được coi là khó nhất ở Đức. Có thể thấy anh ấy có chí hướng cao, cũng không giống như các công tử nhà giàu khác. Anh ấy không chỉ có thành tích vĩ đại, hơn nữa lại là người thủy chung trong tình cảm. Điều này rất hiếm có đó. Trầm Thính càng nói càng hưng phấn, mà Tây Thuần càng nghe lại càng yên lặng, trên mặt có chút suy tư. Trầm Thính vỗ vỗ tay cô. Đang nghĩ gì vậy? Tớ nghĩ nếu thần tượng vĩ đại của cậu làm điều gì đó khiến cậu thất vọng, cậu không được sụp đổ hình tượng nhé. Làm sao có thể? Tây Thuần nghiêm túc nhìn Trầm Thính. Nói cách khác, khi cậu đi học, trong lớp phân ra học sinh có thành tích tốt và học sinh cá biệt. Nếu có một ngày nào đó cậu phát hiện học sinh cá biệt có bài, cậu sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng nếu một ngày cậu thấy người có bài là học sinh giỏi, có thành tích tốt, cậu thấy đó là điều không thể. Tóm lại là chúng ta luôn cho rằng người xấu phạm sai lầm hiển nhiên, nhưng lại không thể chấp nhận người tốt sẽ có sai lầm. Trầm Thính nghiền ngẫm nửa ngày mới trả lời. Không phải tớ không thấy sụp đổ hình tượng, mà là Trình Nghi Bắc sẽ không làm điều gì để phen bọn tớ thất vọng đâu. Tây Thuần xoa xoa trán. Thôi được, tớ hiểu lầm rồi. Trầm Thính rất nhanh đã thay đổi ánh mắt. Cậu hẹn gặp Đỗ Trạch Vân hay là mang anh ấy vào tiểu thuyết của cậu đi? Tây Thuần trực tiếp bỏ đi luôn, không để ý tới Trầm Thính nữa. Trầm Thính đuổi theo, rất ra dáng chị em tốt. Bây giờ Tây Thuần là dạng người dùng viết kiếm tiền, nổi tiếng trong xã hội, dùng lời văn lừa gạt nước mắt người đọc. Cô được gọi là nữ tác giả xinh đẹp. Họ lên các diễn đàn lớn trên Internet, đọc người đọc đề cử, người yêu thích ngày càng nhiều. Hiển nhiên tên tuổi cô cũng ngày một nổi tiếng, đồng thời các nhà xuất bản cũng tìm đến. Nói Tây Thuần may mắn quả không sai, các diễn đàn lớn trên Internet đều đăng tiểu thuyết Hoàng Hôn Thủy Tinh. Nhờ có độc giả không ngừng khen ngợi mà sức nóng lan tỏa, hấp dẫn nhà xuất bản. Bởi thế tác phẩm đầu tiên của cô ra đời. Tiểu thuyết bán rất chạy, bởi thế mà tiểu thuyết có bút danh Khê Thuần dường như cũng có giá trị hơn hẳn. Câu nhân Hồng Thị Phi, người thành công thì sẽ có vấn đề phát sinh, không phải không có lý. Tiểu thuyết xuất bản gặp phải vài vấn đề, bản quyền là vấn đề quan trọng nhất. Nhưng đối với văn học mạng, pháp luật không làm gì được nhiều, bởi vậy mới nói dù có trăm văn kiện thì cũng không mấy tác dụng. Sách lậu nơi nào cũng có, chỉ cần lên diễn đàn đăng ký một tài khoản thì đã có trăm ngàn bộ tiểu thuyết mà người khác cực nhọc lắm mới có được. Bởi vì không hiểu thế nào là pháp luật nên mới đi tìm cố vấn, tình cờ gặp luật sư Đỗ Trạch Vân. Hai người trao đổi vài lần, cảm giác dành cho đối phương đều có vẻ tốt. Từ khi biết cô ấy đến giờ cũng gần 2 năm, các cô vẫn hay đi lại cùng nhau, coi nhau như bạn tốt. Nói tạm biệt với Trầm Thính, Tây Thuần nhận cuộc gọi của Vương Hữu Địch, nói qua loa vài lời. Cô đang chờ đèn xanh, sau đó thì đón xe buýt về nhà. Cô luôn luôn là một nữ sinh bình thường, không theo đuổi một tình yêu oanh liệt, cũng không đem tâm tư đặt dưới ánh mặt trời chói chang. Cô cũng không làm gì tội ác, cũng chẳng có mất mát gì lớn lao. Vương Hữu Địch và cô đã quen nhau 2 năm. Đối với những người quanh anh mà nói, Tây Thuần là một kỳ tích, bởi Vương Hữu Địch luôn phong hoa tuyết nguyệt, trăng hoa, lại đối với Tây Thuần là muốn gì được nấy. Chỉ cần cô thích, anh liền tìm về cho cô. Cho dù cô muốn trái đất đổi hướng, anh cũng cố nghĩ cách. Vương Hữu Địch là một bạn trai hoàn hảo. Đây là sự thật mà Tây Thuần không thể phủ nhận. Vương Hữu Địch đẹp trai, lại nhiều tiền, mặc dù không phải người thừa kế duy nhất, nhưng chỉ dựa vào thân phận vốn có cũng đủ hấp dẫn vô số cô gái. Quan trọng nhất, anh đối với Tây Thuần rất tốt, chưa bao giờ ỷ vào gia đình mà gây chuyện. Đây chính là nguyên nhân Tây Thuần đồng ý cùng anh kết giao. Ngồi trên xe buýt,

Mặc kệ ánh mặt trời đang chiếu một mảng lớn trên người cô, từ phòng bếp truyền ra một ít tiếng vang. Thật là kỳ cục, đàn ông và đàn bà đúng là không giống nhau. Cô cảm thấy mệt đến không chịu được, thế mà anh ta lại như không có gì, còn biết làm bữa sáng nữa. Biết anh biết nấu ăn cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, ngạc nhiên. Ngày đầu tiên đến đây đã biết điều đó. Theo cách nói của Trầm Thính, chính là mẫu người toàn năng. Con người cũng thật kỳ quái. Nếu Trình Nghi Bắc là người xa lạ, không thân thuộc, cô chắc chắn sẽ ngạc nhiên. Một người như vậy thế mà có thể nấu ăn. Nhưng khi anh xuất hiện bên người cô cảm thấy hết là điều đương nhiên. Cái gọi là thần tượng ấy đều sống có khoảng cách với chúng ta. Đến khi xuất hiện bên người, bỗng trở thành một người bình thường, biết ăn biết ngủ. Nghe tiếng bước chân truyền vào, Tây Thuần lập tức giả bộ ngủ, cấp tốc nhắm mắt lại. Trình Nghi Bắc khom người gọi, nhóc con này, rời giường thôi. Thấy cô một tí động tĩnh cũng không có, anh có chút thở dài. Ăn sáng nào? Vẫn không có động tĩnh, Trình Nghi Bắc ngồi trên giường, khóe miệng giãn ra nụ cười. Thì ra vẫn còn đang ngủ, đành phải dùng thủ đoạn đặc biệt vậy. Bàn tay anh đi qua, vuốt ve vùng da dưới cổ. Anh biết rõ, cô bình thường rất lười mặc quần áo. Quả nhiên Tây Thuần cầm gối, ném qua phía anh như dự định. Nhưng hụt, có vẻ như anh cũng sớm đoán ra âm mưu của cô, hơi nghiêng người, dễ dàng tránh được. Vẫn là dùng phương pháp này, gọi em rời giường là tốt nhất. Trình Nghi Bắc, mau mặc quần áo rồi ra ngoài. Anh vừa đi, một mặt cười vui. Tây Thuần ngồi dậy, đầy vẻ mặt phẫn uất. Ăn cơm xong, Tây Thuần rất tự giác đi rửa chén. Trình Nghi Bắc lười nhác liếc cô một cái. Hôm nay anh phải ra ngoài. Tây Thuần gật đầu. Trình Nghi Bắc tỏ vẻ không vui. Sao em không hỏi anh ra ngoài làm gì? Tây Thuần không nhìn đến anh, bưng bát đi thẳng vào nhà bếp. Trình Nghi Bắc cười cười lắc đầu. Bây giờ mới chịu quay về phòng ngủ thay quần áo. Lúc đi ra, đã thấy cô ngồi trước máy tính. Một lớp phóng xạ mỏng xoáy lại thành một góc trên màn hình máy tính. Anh mặt nhăn mày nhíu, ngay cả nhúc nhích cũng không có. Anh đi đây. Tây Thuần đến cả đầu cũng không quay qua, chỉ có gật gật đầu. Trình Nghi Bắc ra tới cửa, đi được hai bước, sau đó nhanh bước đến bên người cô. Anh hơi khom người xuống, đầu chạm vào đầu cô. Ngay cả làm bộ để ý anh một chút cũng không chịu à. Cảm nhận được cơ thể cô cứng ngắc, anh buồn rầu cười một cái, sau đó xoay người rời đi. Lái xe, mặt anh không có biểu cảm gì cả, cũng chẳng có tia lạnh lẽo nào. Ngũ quan của anh luôn sạch sẽ, vẻ đẹp được ông trời thiên vị cho. Cho dù tức giận, người khác cũng không thể thấy hết lãnh cảm của anh. Chẳng qua là trong mắt xuất hiện một tia lãnh cảm khó ai hiểu được, nhưng cũng không sâu. Một người thản nhiên, nhàn nhạt mà cũng xa cách. Trong sách nói, người có mặt mũi thế này hơn phân nửa là lạnh bạc. Chú thích: lạnh bạc ý chỉ là ít tình cảm, lạnh nhạt và bằng bẽo. Đi vào trong ghế lô, Đỗ Trạch Vân sớm đã đến, thấy anh vậy mà chỉ gật đầu một cái. Trình Nghi Bắc qua ngồi đối diện cô ấy. Anh nhớ rất rõ, cô vốn vẫn luôn khéo léo thế này, cho dù là nơi hẹn hò cũng hao tốn không ít tâm tư suy nghĩ. Đồng thời nhân viên phục vụ cũng đi đến, động tác thành thạo pha trà cho bọn họ, cử chỉ tao nhã giống như nước trà bình thường, trải qua công đoạn này sẽ uống ngon hơn rất nhiều. May nhờ vậy lòng được bình tĩnh không ít. Thứ gọi là trà đạo thật ra chính là một cách để điều hòa tâm trạng. Nhân viên phục vụ rời đi, Đỗ Trạch Vân lúc này mới nâng tách trà lên. Không thử một chút hương vị sao? Trình Nghi Bắc cũng nâng tách trà lên, nhấp một ngụm. Anh vốn không thích mùi vị thế này, nhưng cũng chẳng cự tuyệt. Đỗ Trạch Vân có chút thở dài. Trở về khi nào? Ngày hôm qua. Cô cười. Cô biết anh không nói dối. Cô là bạn gái của anh cũng chẳng giấu giếm gì. Bạn bè của anh cũng nghĩ anh như vậy. Cô cùng các bạn cùng phòng của anh cũng có liên lạc. Thế nên khi bạn cùng phòng của anh nói anh đã về hôm qua, cô vui sướng không thôi. Trước đó còn đến sân bay chờ anh. Chỉ là cô không có đi qua gặp anh, ngược lại đi theo sau anh. Bởi lẽ nét mặt của anh có phần sốt ruột, cô bỗng nhiên rất muốn biết nguyên nhân làm anh sốt ruột. Rõ ràng thời tiết mát mẻ trong lành như thế, cô lại cảm thấy lạnh lạnh. vừa xuống máy bay đã muốn nghỉ ngơi một thoáng do chênh lệch múi giờ sao? Trình Nghi Bắc xoa trán, ánh mắt hướng thẳng về phía Đỗ Trạch Vân đối diện. Chuyện lần trước nói qua điện thoại, hẳn nên có một cuộc nói chuyện chính thức. Đỗ Trạch Vân cắn chặt môi. Đây chính là điều anh muốn nói với em. Phải. Cô nhìn anh. Vì sao? Anh dựa vào ghế, để không để ý cô đồng ý hay phản đối, trên mặt cũng không nhìn ra cảm xúc nào. Thời gian trước, có nghe anh em nói em đang gặp một vụ án khó giải quyết, mà anh ở Đức cũng có rất nhiều chuyện cần xử lý. Mà hiện tại em xử lý vụ án rất tốt, cũng nên ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh. Anh điện thoại cho em, không phải chỉ muốn nói qua loa đơn giản với em. Anh muốn em chuẩn bị tâm lý thật tốt, như vậy sẽ không thấy quá đột ngột. Dù sao chúng ta đã kết giao 8 năm, mặc dù không thể đi đến cuối cùng, anh vẫn mong chúng ta có thể đến với nhau được thì chia tay được. Thân thể Đỗ Trạch Vân cứng lại trong thoáng chốc. Như thế tại sao vẫn muốn chia tay? Tay cô gắt gao nắm chặt tách trà, như thể chỉ có như vậy cô mới không đến mức sụp đổ. 8 năm, em không cảm thấy anh để lỡ em. Điểm giữa chân mày của anh giật giật. Anh không phải người sẽ theo đuổi một thứ gọi là oanh oanh liệt liệt. Tình yêu càng khỏi phải nói, không thể. Anh đi hết thảy bản chất cuộc sống. Anh cho rằng mấu chốt cuộc sống là phải bình tĩnh, có năng lực thăng trầm bình tĩnh chính là chân lý sống. Người thông minh xinh đẹp lại khéo léo hiểu lòng người. Anh thích những điều này, cũng là yêu cầu của anh đối với một nửa của mình. Bởi thế anh muốn ở bên em, anh thấy như thế không có gì không tốt. Đỗ Trạch Vân nhìn anh. Thế nên anh ở bên em, tất cả chỉ bởi vì em phù hợp với hình mẫu mà anh muốn sao? Anh không thích người tùy hứng, cũng không thích người hay vô cớ gây sự, càng không thích người phiền phức. Mà em, luôn lý trí, sẽ không làm những việc nhỏ nhặt đó. Ta đã nghĩ cứ tiếp tục như vậy không sao, nhưng mà anh không thích chúng ta bị người khác làm chủ chi phối, bị họ an bài. Lòng Đỗ Trạch Vân cả kinh, một ít trà trong tách vẩy ra ngoài. Thì ra anh có để tâm. Một chút bi thương hiện ra trên khuôn mặt cô. Nhưng mà ngày đó anh rõ ràng không có. Cô nhớ rất rõ, cô chờ cả đêm trong khách sạn vẫn không nhìn thấy bóng anh. Chỉ nghĩ băng hiểu rõ cô muốn nói gì. Đã qua rồi. Đây không phải lý do. Cô bỗng nhiên xúc động đứng lên. Anh thích em ngoan ngoãn nhu thuận, thích em lý trí, thích em thông minh. Bởi vì trong lòng anh chỉ hy vọng có cô gái như thế ở bên mình. Bỗng một ngày, anh phát hiện có một người khác phù hợp với hình tượng người vợ trong lòng anh hơn. Anh liền vứt bỏ em. Ánh mắt anh như có ngọn lửa. Anh không phủ nhận, nếu như tình cờ anh gặp một người khiến anh phải oanh oanh liệt liệt theo đuổi, hay anh không thể cưỡng lại sự hấp dẫn đó, có lẽ anh cũng chỉ là người bình thường. Khi đối mặt với cám dỗ, có thể làm gì ngoài buông vũ khí đầu hàng? Đỗ Trạch Vân chợt nhìn về phía anh. Cô chưa bao giờ nghĩ anh lại thành thật như vậy. Vậy anh đã gặp được sao? Trình Nghi Băng dừng một chút, tựa như đang suy ngẫm. Em là cô gái tốt, anh không muốn tổn thương em. Cô gái tốt sao? Nếu cô thật là cô gái tốt như vậy, tại sao anh lại không cần cô? Nếu cô thật sự là cô gái tốt, anh sẽ không quan tâm 8 năm của bọn họ mà nói chia tay sao? Nếu cô thật sự là cô gái tốt, anh sẽ bỏ rơi cô sao? Hóa ra khi thật muốn rời xa đối phương, người ta sẽ nói một lời khen ngợi qua loa, lại có vẻ như là mỉa mai. Tiêu chuẩn cô gái tốt phải chăng đã định trước để bị người ta lãng quên? Trình Nghi Bắc, anh đừng tàn nhẫn như vậy có được không? Đỗ Trạch Vân nhìn anh, những quật cường bình thường trong đôi mắt nay không còn sót lại một chút. Ánh mắt cô chỉ còn có cầu xin. Anh rất muốn tốt đúng không? Chúng ta quên chuyện trước kia, quay lại từ đầu được không? Trình Nghi Bắc giật mình, thân thể bỗng run lên một chút, nhưng trên mặt anh chỉ có kiên định. Anh không phải chàng trai tốt, không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn. Chuyện anh làm anh phải chịu trách nhiệm. Em là cô gái tốt, xứng đáng được chàng trai tốt che chở. Tiếc quá, anh không phải người đó. Anh yêu em thật sao? Nếu thật yêu em, làm sao có thể nói chia tay bình thản như thế? Anh không phủ nhận anh thích em, cho dù chia tay, cũng không phủ nhận tình cảm trước đây. Đỗ Trạch Vân tuyệt vọng lắc đầu. Thích, tóm lại, vẫn không phải yêu đúng không? Cô cảm thấy thân thể mình nổi cơn ớn lạnh, bởi do thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net